Vạn đạo Long Hoàng, chương 1564, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lấy võ hoàng lục trọng tu vi. Thế mà hai chiêu liền đánh chết một cái võ hoàng cửu trọng cường giả. Cơ hồ là thuấn sát. Này quá kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiêu. Tuyệt thế thiên kiêu. Hắn nhất định là long thần cốc tuyệt thế thiên kiêu. Hương hương ra ra. Kích động toàn thân phát run. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định là tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố thiên kiêu. Vượt qua tam trọng đánh giết đối thủ. Nói thật, hắn sống một thanh niên kỷ. Còn không có nghe qua. Không phải tuyệt thế thiên kiêu là cái gì? Hảo lợi hại. Lục Minh công tử thế mà lợi hại như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Uyển Quân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt chấn kinh. Sau đó vừa nghĩ tới Lục Minh cũng đã thu Hương Hương làm đồ đệ. Nàng liền vô cùng cao hứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế thiên kiêu. Thế mà thu Hương Hương làm đồ đệ. Đây là Hương Hương thiên đại cơ duyên. Vù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xòe bàn tay ra khẽ hấp, kia võ hoàng cửu trọng lão giả trường mâu, liền bị Lục Minh hút trong tay. Thu vào, các ngươi, còn muốn tái chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thiên Phách đám người. Triệu Thiên Phách đám người run lên vì lạnh, sắc mặt trắng bệch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tái chiến, làm sao chiến, ngay cả Triệu gia bảo mạnh nhất thái thượng trưởng lão, trưởng khống thánh binh võ hoàng cửu trọng cường giả, đều bị Lục Minh hai chiêu đánh giết. Bọn họ cái gì kia đi chiến, tìm chết sao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chiến, liền phát hạ huyết thệ. Vĩnh viễn không thể xâm phạm Lục Gia Bảo. Ta cho các ngươi biết. Lục Gia Bảo, về sau Long Thần Cốc Bảo. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là Long Thần Cốc người. Triệu Thiên Phách gian nan mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là Long Thần Cốc Thiên Kiêu. Là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta không biết Lục Gia Bảo cùng Long Thần Cốc có sâu xa. Chúng ta liền lập thể. Về sau rốt cuộc không xâm phạm Lục Gia Bảo. Triệu Thiên Phách vội vàng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Nghe được Lục Minh là Long Thần Cốc người. Triệu Thiên Phách triệt để không hề động Lục Gia Bảo ý niệm. Lục Minh. Lấy võ hoàng lục trọng tu vi. Dễ như trở bàn tay đánh giết võ hoàng cửu trọng cường giả. Dạng này thiên kiêu, tuyệt đối là Long Thần Cốc bên trong hiếm thấy thiên kiêu. Địa vị không thể coi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm trái dạng này nhân vật, trừ phi bọn họ Triệu gia bảo muốn bị diệt. Hiện tại, coi như cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám xâm phạm Lục gia bảo. Lúc này... Triệu Thiên Phách còn có Triệu gia cao tầng. Nhao nhao phát hạ huyết thệ. Về sau rốt cuộc không xâm phạm Lục gia bảo. Sau đó đạp vào chiến thuyền. ầm ầm rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, Lục Gia Bảo người nhao nhao thở phào một hơi, biết rõ tránh thoát một kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão hủ Lục Chính Hào, đa tạ Lục Minh công tử xuất thủ tương trợ. Hương Hương ra ra, đi tới Lục Minh trước người, cung kính ôm quyền hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối không cần khách khí, ta là Hương Hương sư tôn, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh công tử, mời vào bên trong. Lục Chính Hào vội vàng mời Lục Minh vào Lục Gia Bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, cùng Lục Chính Hào đám người hướng về Lục Gia Bảo bên trong mà đi. Mà Lục Chính Hào lập tức phân phó xuống dưới, chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng Hương Hương bái sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiệc rượu qua đi, Lục Gia Bảo một gian đại sảnh. Lục Minh, Lục Chính Hào, Lưu Uyển Quân, còn có Lục Gia cao tầng, phần ngồi hai bên, đương nhiên còn có nhỏ Hương Hương, cũng đi theo Lưu Uyển Quân bên cạnh. Lục Gia đông đảo cao tầng đều cao hứng phi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương có thể bái Lục Minh vi sư, xem như quá Giang Long Thần Cốc con đường này, về sau có Long Thần Cốc xem như chỗ dựa. Lục Gia Bảo ở nơi này một vùng, không người dám động. Hương Hương, người qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía Hương Hương, Hương Hương nhu thuận đi tới Lục Minh trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay xuất hiện một khỏa chữ vật giới chỉ, vì Hương Hương mang lên, nói, vi sư khoảng thời gian này còn có việc, trong thời gian ngắn không thể mang ngươi về Long Thần Cốc tu luyện. Trong này có chút linh dược đan dược, có thể phụ trợ ngươi tu luyện, còn có chút linh binh, Minh Văn Phù Quyền, ngươi trước giữ lại dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ ơn sư tôn, Hương Hương nhu thuận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, một năm sau đó, ta sẽ trở về, mang ngươi về Long Thần Cốc. Nói xong, Lục Minh thân thể phát sáng, liên tục ở Hương Hương mi tâm điểm ba lần. Nói, ta ở trên người ngươi lưu lại ba đạo lạc ấn. Mỗi một đạo lạc ấn đều có vi sư toàn lực một kích uy lực. Nếu có người đối ngươi bất lợi, lạc ấn tự nhiên sẽ xuất hiện, đánh giết địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy nhường Lục Gia có ít người trong lòng run lên. Bọn họ biết rõ Lục Minh lời này nói là cho bọn hắn nghe. Lục Minh vừa mới cho Hương Hương một cái chữ vật giới chỉ, lấy hắn thân phận, xuất thủ tất nhiên sẽ không nhỏ, có ít người khó tránh khỏi sẽ động tham niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lời ấy nhường một số người tham niệm hoàn toàn biến mất. Lục gia chủ, ta sẽ ở Lục Gia Bảo lưu mấy ngày. Một là mang Hương Hương tu luyện, để cho nàng nhập môn. Thứ hai, ta hiểu sơ minh luyện chi đạo. Mấy ngày nay, sẽ ở Lục Gia Bảo bốn phía bố trí xuống một cái đại trận, coi như bán thánh, trong thời gian ngắn, đều không dễ đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía Lục Chính Hào. Lục Chính Hào tự nhiên đại hỉ, liên tục hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương, đi theo ta. Chấm. Tiếp theo, Lục Minh lôi kéo Hương Hương. Bước ra một bước, biến mất ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi sau đó, Lục Minh mang theo Hương Hương. Xuất hiện ở cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Sau đó, Lục Minh mi tâm phát sáng. Minh luyện thứ thân đi ra. Hương Hương kinh ngạc nhìn xem hai cái giống nhau như đúc Lục Minh. Một đôi ô liu liu con mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ thân mỉm cười, bước ra một bước, xuất hiện ở Lục gia bảo bốn phía. Bắt đầu khắc họa một cái phòng ngự trận pháp. Hắn như thế tận tâm tận lực. Đệ nhất, là đối Lục gia bảo hổ thẹn. Đệ nhị, một năm này, Hương Hương muốn ở tại Lục gia bảo. Hắn cũng là vì Hương Hương an toàn suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh luyện thứ thân bắt đầu khắc họa đại trận. Mà Lục Minh chủ thân, bắt đầu dạy Hương Hương tu luyện. Hương Hương trước đó, còn chưa bắt đầu tu luyện. Huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Hiện tại một bước, liền là trợ giúp Hương Hương. Thức tỉnh huyết mạch, tiến vào võ đạo tu luyện cái thứ nhất tầng thứ. Thông mạch tầng thứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương, ngồi xuống, theo ta đi nói làm. Lục Minh phân phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương nhu thuận xếp bằng ở trên mặt đất. Lục Minh vận chuyển chân nguyên. Ở Hương Hương quanh thân, liên tục điểm mấy trăm lần. Từng đạo chân nguyên, tràn vào Hương Hương thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày, Hương Hương trên người, bắt đầu tản mát ra lục sắc quang huy. Đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh phát hiện kinh người một màn. Ở Hương Hương bốn phía, những cái kia cỏ non, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Một lát sau, những cái kia cỏ non, liền dài so Lục Minh người còn cao. Đem Lục Minh cùng Hương Hương, bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân nguyên chấn động. Những cỏ này, hóa thành bột phấn. Nhưng trên mặt đất, vẫn như cũ không ngừng có cỏ non toát ra. Mà Hương Hương trên người, lục quang càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, đúng lúc này, Hương Hương xương sống, có một đoàn lục sắc quang đoàn bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở lục sắc quang đoàn, có 9 đạo kim sắc mạch luân chiếu lấp lánh, thần cấp cửu cấp huyết mạch. Này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một mặt mộng bức. Này quang đoàn, không có chút nào nghi vấn. Là huyết mạch, nhưng đây không phải đệ nhất huyết mạch sao? Tại sao là thần cấp cửu cấp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp đạt đến đẳng cấp cao nhất. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Minh linh thức, chui vào Hương Hương thể nội. Tinh tế cảm ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Giống như chỉ có một loại huyết mạch. Lục Minh hiện tại tu vi, cỡ nào cao thâm, lại tăng thêm cửu long ký ức bên trong. Loại kia thấm nhuần thiên phú bí thuật, tự nhiên cảm ứng rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương tựa hồ chỉ có một loại huyết mạch. Nàng về sau tu luyện, sẽ không giống những người khác như thế. Sẽ thức tỉnh ra đệ nhị huyết mạch, đệ tam huyết mạch,